Chương 235, bạ tổ lợ mẹ cù mạ gặt hái. Canh thứ 3 cầu tự động. Từ Minh Vương rời ổi trong tiểu quán đi sau khi đi ra, nạ ạ kỳ mà bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp dự định. Phòng trưng cái này xạ bạ ảo đi trên đảo còn sẽ có còn lại thế lực tồn tại. Nạ ạ kỳ đã 10 năm chưa có tới trên cái đảo này, cũng không biết hòn đảo này hiện tại đến cuối cùng là người nào nói chuyện. Minh Vương rời ổi tuy là ở cái này địa phương ngủ đông thời gian rất lâu, bất quá hắn cùng mình vốn cũng không phải là người cùng một đường. Có lẽ có ít nói, Minh Vương rời ổi cũng không khả năng đối với nạ ạ kỳ nói ý rõ ràng. Húng chi, cái này lão nhân thường thường sẽ không ở hòn đảo này mặt trên, đối với trên cái đảo này sự tình biết đến cũng không phải phi thường cặn kẽ. Nạ ạ kỳ cảm thấy nếu như muốn đạt được chân chính bí mật, như vậy vẫn là phải được tự mình đi tìm kiếm mới được. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ muốn đi đâu bên trong nhà tở dân nạ ở một bên tò mò hỏi. Từ Minh Vương rời ổi tiểu trong tiểu quán sau khi đi ra, tở dân nạ cô gái nhỏ này, xem nạ ạ kỳ ánh mắt trở nên không giống nhau. Nàng giờ này khắc này mới chân chính chính minh bạch. Thuyền của mình vừa được cuối cùng là một cái bao nhiêu nhân vật lợi hại. Thậm chí ngay cả tứ hoàng đều muốn liên hợp lại chuẩn bị đi đối kháng hắn, hơn nữa vừa chuẩn bị chính là 10 năm. Có thể tưởng tượng, nạ ạ kỳ rốt cuộc là cỡ nào một cái người vĩ đại. Lời kế tiếp, chúng ta hẳn là đi hòn đảo này mặt trên phồn hoa nhất giải đất nhìn. Nạ ạ kỳ nụ cười nhạt nhòa nói. Thuyền trưởng, ngươi biết cái này địa phương nơi nào phồn hoa nhất sao? Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, tớ giờ nạ trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nàng từng nghe nói qua xạ bạ ảo đi đảo cái này địa phương. Cũng biết hòn đảo này là đi trước tân thế giới địa phương chắc chắn phải đi qua. Nhưng là ở cái này địa phương, đến cùng có không có gì vui hoặc là vật mới mẻ, tờ giờ nạ hoàn toàn không biết gì cả. Dĩ nhiên, ta đã từng tới cái này địa phương, đương nhiên sẽ biết cái này địa phương nơi nào sẽ chơi thật khá. Nạ ạ kỳ cười cười, phi thường tự tin nói rằng, thật vậy chăng cái kia nhanh chóng mang ta đi nha, thuyền trưởng. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, tờ giờ nạ con mắt ngạc nhiên chớp chớp, không kịp chờ đợi nói rằng. Nàng giống như là một cái mới vừa bay ra nhà tù chim nhỏ giống nhau, khắp nơi đều đầy lòng hiếu kỳ. Tốt, vậy chúng ta đi. Nạ ạ kỳ gật đầu, sau đó mang theo tờ giờ nạ đi trước xạ bà ảo đỉ đảo phồn hoa nhất địa phương. Chí ít ở nạ ạ kỳ trong lòng là nghĩ như vậy. Khoảng chừng qua chừng một canh giờ, hai người rốt cuộc đã tới, nạ ạ kỳ cái gọi là nhất đường phố phồn hoa. Cái này địa phương thưa thớt quẩn cung ẽ. Giống như là đổ nát đã lâu giống nhau. Thuyền trưởng, nguyên lai nơi này chính là xạ bạ ảo đỉ đảo phồn hoa nhất địa phương A. Thấy được trước mắt này tấm tình cảnh sau đó, tờ giờ nạ không khỏi muốn cười một cái. Không ngờ tới, không gì không thể thuyền trưởng, dĩ nhiên cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ấn 10 năm phía trước, cái này địa phương thật là xạ bạ ảo đỉ đảo phồn hoa nhất địa phương. Nạ ạ kỳ kỳ thực cũng là có chút không nói. Hắn không ngờ tới, liền ngắn ngủn thời gian 10 năm. Không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh như thế biến hóa lớn. Chính mình đã từng đi tới qua cái này đường phố phồn hoa, hiện tại không ngờ kinh trở thành một người một ít dấu tích thấy địa phương. Cứ như vậy lời nói, nạ ạ kỷ chính mình cũng không biết ở cái này hạng mục trên máy vi tính đến cùng cái nào địa phương mới là tương đối phồn hoa tồn tại. Mà ngay tại lúc này, một người cũng đống nhiên từ nạ ạ kỷ phía sau, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cảm nhận được cổ hơi thở này sau đó, nạ ạ kỷ cũng không quay đầu. Lấy nạ ạ kỷ thực lực, đương nhiên biết người nào đứng ở sau lưng chính mình. Nhưng là đơn thuần tờ giờ nạ vẫn như cũ nhìn trước mặt hoang vu đường phố, muốn lại tiếp tục trêu ghẹo một cái nạ ạ kỳ. Dù sao giống như cơ hội như vậy cũng không phải là tùy thời cũng có thể có. Ở tờ giờ nạ trong mắt của mặt, nạ ạ kỳ quả thực liền như cùng như thần tồn tại. Người giống vậy dĩ nhiên cũng sẽ phạm sai lầm, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, nếu là không thật tốt trêu ghẹo một cái, đó thật là quá có lỗi với chính mình loại này nghịch ngợm tính tình. Không ngờ tới, vậy mà lại ở xạ ba ảo đi trên đảo gặp phải ngươi. Giữa lúc tờ giờ nạ muốn mở miệng thời điểm, nạ ạ kỳ chậm rãi hướng về phía không khí nói rằng. Thuyền trưởng, ngươi nói cái gì đó ta không đồng nhất một mạch ở bên cạnh ngươi sao? Lúc nào gặp được tờ giờ nạ còn tưởng rằng nạ ạ kỳ là ở no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng, nghi hoặc không giải thích được nói. Mà ngay tại lúc này, đống nhiên một hồi gió mạnh mẽ thổi qua. Tờ giờ nạ căn bản cũng không có phản ứng kịp, đã nhìn thấy phía sau mình có một hùng trưởng xuất hiện tại trước mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, nạ ạ kỳ trực tiếp khẽ động, đem tờ giờ nạ kéo vào trong ngực của mình. Cùng lúc đó, hắn đem bên hông sạn được cả tệt rút ra, trực tiếp phất tay chính là một đao. Không chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, song phương bắt đầu điên cuồng lui lại. Tờ giờ nạ căn bản cũng không có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra, trốn ở nạ ạ kỳ trong ngực lạnh run. Thuyền trưởng, là vật gì? Nàng khẩn trương thêm tò mò quay đầu, muốn nhìn một chút mới vừa công kích mình chính là quái vật gì. Tờ giờ nạ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thấy được một cái thân ảnh khổng lồ, nhưng là cái này thân ảnh khổng lồ đến tột cùng là vật gì, tờ giờ nạ căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Gấu, vương hạ thất võ hải. Nạ ạ kỳ nhìn cách đó không xa thân ảnh sau đó, chậm rãi hướng về phía tờ giờ nạ nói rằng, cái gì lại là một cái vương hạ thất võ hải? Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, tờ giờ nạ có vẻ hơi kinh ngạc. Không nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà lại có nhiều như vậy tình không tiếc. Ở tờ giờ nạ đã từng trong sinh hoạt, cũng chỉ có gẹt cổ mỏ gì à một cái bảy vũ hải mà thôi. Người khác tuy là thực lực cũng rất mạnh tinh thần, nhưng là cùng gẹt cổ mỏ gì à so với đều đã chỗ thua kém rất nhiều. Mà gẹt cổ mỏ gì à vẹn vẹn chẳng qua là vương hạ thất võ hải bên trong tương đối đoạn kết của trào lưu một người mà thôi. Có thể tưởng tượng, vương hạ thất võ hải rốt cuộc là một đám dạng gì quái vật. Đứng ở một bên gấu, thấy được nạ ạ kỳ sau đó, cũng nhíu chặt chân mày. Hắn lúc này còn chưa không có bị thế giới chính phủ cải tạo vì nhân gian binh khí. Vẫn như cũ bảo lưu cùng với chính mình ý thức. Ở gấu trong ấn tượng mặt, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào trốn được chính mình mới vừa một chiêu kia. Hắn lúc đầu chỉ là muốn đem tờ dân nạ cho tắt bay, sau đó sẽ cùng trước mắt người này quyết đấu. Có ai có thể nghĩ tới, nạ ạ kỳ tốc độ phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, ở vẹn vẹn không? Một giây bên trong có thể phản ứng kịp, hơn nữa đem tờ dân nạ cho kéo vào trong ngực của mình. Tốc độ như vậy thật sự là quá kinh người. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi phải là 10 năm trước đem chọn cái tân thế giới quậy đến long trời lỡ đất cái tên kia A Gấu khe khẽ nói rằng. Hắn tuy là thân thể vô cùng khổng lồ, nhưng là cùng thanh âm của hắn so với cũng là cực kỳ không phải xứng đôi. Tờ giờ nạ nghe được gấu thanh âm sau đó, cũng không khỏi cảm thấy phi thường khiếp sợ. Như thế thân thể to lớn, nàng còn tưởng rằng thanh âm sẽ phải vô cùng khôi ngô mạnh mẽ mới thích hợp lực.